Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu cầu anh cái gì? Yêu cầu anh toàn tâm toàn ý yêu cô, không cho phép phản bội hôn nhân cùng tình yêu bọn họ à? Loại sự tình này nếu yêu cầu là được, chế độ ly hôn sẽ không cao như vậy. Anh hỏi, nghĩ ra chứ? Cô đột nhiên toát một câu, tôi không cần tiền của anh. Khấu Đạt sửng sốt, dừng ở ánh mắt cô không khỏi trở nên càng ôn nhu. Anh biết, nhưng có rất nhiều phụ nữ muốn, cho nên chỉ cần tiền của anh, hoàn toàn về sở hữu của em. Anh nghĩ ý nghĩ tiếp cận anh của nữ nhân hẳn là tự động giảm bớt. Anh muốn nói cho tôi biết hết thảy đều là do phụ nữ kia chủ động, anh không sai à? Nam Thiếu nhìn anh nhíu mày. Không tin anh sẽ nói ra lời không phụ trách nhiệm như vậy, đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên đối phương. Anh nói, không, lần này hoàn toàn sai là anh chần chờ, dù tiền không chuyên, định lực không đủ mới có thể hại em thương tâm. Anh thực sự có lỗi. Cô nhị không được hỏi, chỉ có hại tôi thương tâm à, còn đối phương đâu? Cô ta lấy tiền xong, vui vẻ dùng sức hôn anh, rồi bước đi. Anh không thấy cô ta có chút nào thương tâm. Sửng ngốc một chút, cô lập tức lộ ra áy náy. Thật xin lỗi. Chỉ thấy trên mặt anh trào phúng biểu tình ở trong nháy mắt biến mất. Thủ nhi đại chi là vô tận nhu tình cùng cảm động. Cô với cảm giác không biết nên làm thế nào với biểu tình bất đắc dĩ của cô. Anh thân thủ phủ nhẹ tóc cô. Đứa ngốc này, lấy tiền của anh rồi, rời đi, không phải là em. Em sao xin lỗi anh chứ? Nam Thiên nghe vậy sừng sốt. Nói đúng, làm chi muốn cùng anh xin lỗi? Phản ứng cô nên hẳn là vui sướng khi người gặp họa, cười nhạo anh xứng đáng mới đúng. Nhưng không biết, chỉ là cô không thể sát muối lên chuyện người khác, nhất là vết thương của anh. Em đại ngốc đấy, thực là đại ngốc. Anh nỉ non, thừa dịp cô ngẩn người, hết sức lại lần nữa cúi người hôn cô. Thời gian lúc này tạm dừng. Môi của anh phúc thượng của cô, nóng cháy ôn nhu, làm cô ý loạn tình mê hướng ý anh, thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng. Đây là lần thứ ba anh hôn cô, đêm nay lần thứ hai. Âm thanh nhỏ vang lên liên hồi, bỗng nhiên bừng tỉnh, làm cô nhanh chóng lui phía sau, lại phát hiện chính mình cả người không biết khi nào rơi vào lòng anh, bị tuyên cáo chủ quyền của anh dường như bao vây. Anh buông tay. Trời ơi, cô thế nào quên nơi này là chợ đêm chứ? Đừng nhúc nhích nữa. Tôi không muốn liên động đâu. Em làm cho anh có phản ứng sinh lý rồi đấy. Anh dán bên tai cô thấp giọng nói. Một trận khí nóng bỗng nhiên theo ngực thẳng hướng ót. Nam Thiến cả người cứng đờ, đầu trống rỗng. Không chỉ có động tác dãy ruộng ngừng, ngay cả hô hấp cũng đi theo dừng lại. Sau khi hết thảy động tác đình chỉ, cảm giác ngược lại sâu sắc. Không chú ý tới chuyện phía trước, nháy mắt cảm nhận toàn bộ sự hiện diện của anh, khao khát của anh, hô hấp của anh, phản ứng sinh lý cứng rắn của anh kề sát vào cô. Thanh âm của cô nghẹn lại trong họng. Nơi này là chợ đêm đông đúc người, anh sao có thể? Anh rốt cuộc nghĩ gì chứ? Anh lần nữa tựa vào tai cô. Anh không quên chuyện tối đó, anh muốn yêu em, vợ yêu à? Cô không tự chủ nuốt nuốt nước bọt trong miệng, cảm thấy toàn thân khô nóng đến không chịu nổi. Người đàn ông này thực sự đáng giận. Anh thế nào có thể nói với cô như thế? Tối hôm đó, nhớ tới chuyện tối đó, cô rốt cuộc nhịn không được run rẩy. Dù dậy của cô làm ánh mắt anh trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng cháy. Anh đột nhiên chế trụ cánh tay cô, lôi kéo cô chạy về phía trước. Khấu Đạt. Thầy Linh xảy ra hành động khiến vẻ mặt cô kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Anh không lên tiếng trả lời, tiếp tục lôi kéo cô xưa có đám người ở chợ đêm, không ngừng chạy phía trước. Rốt cuộc anh muốn kéo cô đi chỗ nào chứ? Phụ nữ dễ bị lừa. Không, có lẽ là nên đổi thành cô dễ bị lừa mới đúng. Nam Thiến đem ánh mắt quan sát khách sạn trang hoàng bên trong, chuyển qua trên mặt chồng ngủ say bên cạnh, vô thức than nhẹ một tiếng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn sử dụng trò cũ, thừa dịp lúc anh ngủ say trốn chạy à? Nhìn mặt anh ngủ say, cô mím môi tức tối. Người đàn ông này thực sự đáng giận, còn chưa nói rõ ràng, vấn đề cũng còn không có giải quyết, liền đem cô đè trên giường. Anh nghĩ vậy là có thể xóa bỏ phẫn nộ cùng tổn thương của cô à? Đáng giận, anh thực sự đáng giận. Mà nói ngược lại, cô không có nghiêm khắc cự tuyệt, tự hồ cũng có sai. Vì sao cô không ở khi phát hiện kế hoạch của anh? Nghiêm nghị nhanh chóng cự tuyệt, dùng sức đem anh đẩy ra. Qua đây mua vào khách sạn, mắc mớ gì kéo cô thêm vào. Trừng mắt nhìn anh ngủ say, cô càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Rốt cục nhị không được, thủ thân giáng một cái tát trên mặt anh. Anh phút chốc bừng tỉnh trợn mắt, chuyện gì thế? Có muỗi. Phải không thế? Mặt anh ngơ ngác, tỏ ra nghi ngờ. Sau đó lại nhắm mắt. Nhìn anh an ổn ngủ, Nam Thiến nhị không được ngửa tay ở trên mặt anh, hạ xuống cái tát nữa. Trong nháy mắt anh mở mắt, và đứng lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net